Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, trảm quý khí. Tai khí hóa mũ xanh, phong thủy sư phụ nhân Sở Thiết đưa một hệ liệt phong thủy bố cục. Cũng tại lúc này sụp đổ, sau đó, Sở Nam nghe được tiếng thét chói tai cái kia ngọc nữ ngôi sao tiếng thét chói tai. Hiển nhiên, vị này nữ minh tinh đã tỉnh táo lại. Sở Nam năng lực nhìn xuyên tường sâu vào, lông mày hơi động lòng. Ngọc Như Ý bên trong tai khí hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Sử Triết đỉnh đầu. Oanh, hắn tài vận trong nháy mắt băng, ngón cái thô quý khí cũng bắt đầu tán loạn. Đồng thời, những cái kia vờn quanh ở một bên bệnh khí, mốc khí chờ một chút phụ diện năng lượng khí tức toàn bộ hung tuôn đi qua. Đúng vào lúc này, cái kia ngọc nữ ngôi sao phảng phất có lực lượng, lập tức giãy giụa tới, một chân đạp ra ngoài, một cước này, trong nháy mắt đá trúng Sử Triết đầu gối. Sử Triết vội vàng không kịp chuẩn bị, nhận nữ nhân này bạo phát tiềm lực một chân, xương cốt vậy mà, răng rắc một tiếng. Hắn quỳ trên mặt đất, con mắt lập tức đụng vào cái bàn sừng, trong nháy mắt trong mắt bão tố chảy máu nước. Cùng lúc đó, cái này to lớn tiếng thét chói tai, động tĩnh to lớn, dẫn tới những bảo vệ đó toàn nhân viên xông lại. Sau đó, cái này vô cùng hương diễm mà huyết tinh một màn thì cho hấp thụ ánh sáng. Sau đó sự việc, Sở Nam không có nhìn. Hắn biết, Sử Triết xong, mốc khí cùng tay khí bạo phát về sau. Sử Triết cơ hồ là dọc theo đường tại không may. Kia không may ngược lại, Sở Nam đều cảm thấy có chút trong lòng rét run. Cái này tay khí chi đáng sợ, quả thực là cực kỳ kinh người. Sở Nam ẩn thân, yên lặng rời đi cái này tòa nhà cao ốc. Sau đó, hắn tiện đường đi qua Thiên Cực Võ Quán thời điểm. Hắn ẩn thân tiến vào Thiên Cực Võ Quán. Võ quán bên trong, Sở Nam nhìn thấy Trương Thái Thành cùng một người trung niên nam nhân chính ngồi ở trong phòng làm việc trao đổi lấy một khoản đồ cổ sinh ý. Nam nhân kia dung mạo cùng Trương Thái Thành có chút tương tự. Sở Nam lắng nghe một lát, biết người này là Trương Thái Thành phụ thân Tấm Thư Vân. Sở Nam quan sát tỉ mỉ, cái này trung niên nam nhân Tấm Thư Vân trên người có chút bệnh khí, nhưng đã bị áp chế lại. Trên người hắn tài vận rất lợi hại mạnh, quý khí cũng vô cùng đủ. Loại kia tử sắc quý khí so với Trương Thái Thành còn lớn hơn gấp bội, trọn vẹn lại gần cao 3 mét. Trừ cái đó ra, bất luận là Trương Thái Thành vẫn là Tấm Thư Vân, trên thân oán khí rất đủ. Mà loại này oán khí không phải Tô Mộc Trần loại kia oán khí, mà là một loại cừu hận, giết lục cùng rất nhiều nguyền rủa loại hình oán khí. Điều này nói rõ, cái này một đôi cha con làm rất nhiều thương thiên hại lý sự việc, kiếm lời rất nhiều hắc tâm tiền. Sở Nam vốn chỉ là dự định nhìn xem có thể hay không gặp được Trương Thái Thành, chém dụng trên người hắn tử khí đoạt làm hữu dụng. Bây giờ gặp được cái này càng cường đại tử khí, Sở Nam cũng đương nhiên sẽ không khách khí. Trước đó hắn không chém được, dưới mắt lại không có vấn đề gì cả. Tay khí hóa kiếm, Sở Nam trực tiếp một kiếm chặt đứt cái kia cao 3 mét đại chân thô quý khí. Loại này năng lượng, Sở Nam thu thập hấp thu tới về sau, trực tiếp đem đánh vào hắn mi tâm hai khỏa vệ tinh bên trong, để hai khỏa vệ tinh đồng dạng thu hoạch được trưởng thành. Chặt đứt quý khí, trung niên nam tử kia nói chuyện chính nói hay lắm tốt, bỗng nhiên che ở ngực, sắc mặt tái nhợt lên. Cha, ngươi làm sao? Trương Thái Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức vội vàng lên. Quý khí phá, tài vận bắt đầu tiết lộ. Trương Thái Thành phụ thân bị ngăn chặn bệnh khí, lập tức bắt đầu bạo phát, bệnh tới như núi sập. Một màn này quả thực là ứng nghiệm đến làm cho Sở Nam đều có chút kinh hãi. hắn thế mới biết, loại này có thể dung chuyển quốc vận tai khí, hóa thành khí kiếm, đúng là vô cùng đáng sợ. Sở Nam bắt trước làm theo, đem Trương Thái Thành quý khí chặt đứt. Cùng lúc đó, Sở Nam chỗ không biết địa phương Thiên Cực Môn bên trong tu luyện cấm địa, phốc, sắp bước vào tông sư chi cảnh, nguyên bản tất thành, có thể đột nhiên, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Lúc này, tấm thủ ảnh mềm mại thân thể kịch liệt rung động dốc hết ra lấy. Một ngụm máu lớn cũng đã phun ra ngoài, đột phá tông sư chi cảnh thất bại, khí huyết phản phệ, trong nháy mắt bị thương, nội kình băng loạn, làm điều ngang ngược, tấm thủ ảnh nội kình đan điền, cơ hồ trong nháy mắt vỡ ra tới, phốc, là phun ra một ngụm máu, nàng mắt tối sầm lại, trong mắt tràn ngập cực hạn không cam tâm, cùng khó có thể tưởng tượng thật không thể tin. 100% đột phá tông sư xác suất, vì cái gì bỗng nhiên tim đập nhanh, bỗng nhiên thất bại, đây là có người tại lấy phong thủy bố cục ảnh hưởng sao? Đến cùng là ai? Tấm thủ ảnh trong lòng hận cực, cường đại oán niệm bạo phát như biển gầm, có thể như vậy, càng thêm nặng nàng thương thế phản phệ. Phốc, là một búng máu phun ra, sau đó, mấy đạo quan trọng kinh mạch nhịn không được bạo loạn nội kình, bỗng nhiên, phốc phốc, rung động, toàn bộ nổ tung, vị này hoành hành Thiên Cực Môn nội môn trưởng lão, vị này thiên phú kinh người tuổi trẻ mỹ mạo yêu mị trưởng lão. Cứ như vậy ngược lại ở trong mật thất, bởi vì nơi đây là cấm địa, cho nên cũng không có người quấy rầy, cho nên cho dù là nàng muốn kêu cứu, đều đã bất lực, tay nàng run rẩy. Muốn đi cầm bên người điện thoại di động khởi động máy, cũng dùng không xuất lực đo, điện thoại di động mới vừa vặn cầm lấy, lại lập tức rơi trên mặt đất, lăn lộn đến dòng máu bên trong. Đáng chết, đừng để ta biết là ai đang tính kế ta. Tất sát, phốc, là phun ra một búng máu, tấm thủ ảnh thân thể trầm xuống, mắt tối sầm lại, trực tiếp mới ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, nàng thể nội kinh lạc, lại đã bắt đầu gặp bạo loạn nội kinh trùng kích, đã bắt đầu nứt bát, bắt đầu tàn phá, một thân tu vi, cũng tại dần dần mất đi mà không biết, quý khí trong nháy mắt tán loạn. Bọn họ phía sau quý nhân xảy ra chuyện đi, Sở Nam trong lòng suy nghĩ lấy, hắn chỉ là chặt đứt quý khí, không có nhổ tận gốc, nhưng là những quý khí đó. Nhưng cũng rất nhanh tự chủ tiêu tán. Sở Nam đơn giản thôi diễn, trong lòng đã có nhất định phán định kết quả. Đối với như vậy nghịch thiên hiệu quả, Sở Nam trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Hắn rốt cuộc biết, hắn bây giờ mở ra điệp ra thấu thị, ẩn thân năng lực về sau, kết hợp phong thủy huyền thuật, có thể làm được cái gì đáng sợ cấp độ, giết người trong vô hình. Thậm chí giết người ở ngoài ngàn dặm, thần không biết, quỷ kinh hay, Sở Nam ngẫm lại, hội tụ hai đạo tai khí chi kiếm, sau đó lại lần đâm vào Trương Thái Thành cùng tấm thư vân đỉnh đầu. Đem đỉnh đầu bọn họ tài vận toàn bộ đánh nát, đem sinh mệnh khí tức cũng cắt ngang một nửa. Sau đó, đại lượng tai khí tràn ngập tại đỉnh đầu bọn họ, xanh mơn mờn. Giống như là bị cắm sừng. Sở Nam xem thấy những thứ này tai khí sau khi xuất hiện, bệnh khí, mốc khí, tử khí toàn bộ hội tụ tới, giống như là gặp được tươi đẹp nhất mỹ vị một dạng, bắt đầu dung hợp đến cái này tai khí bên trong. Tai khí bắt đầu lớn mạnh, bành, bỗng nhiên võ quán bên trong truyền đến to lớn tiếng vang. Sau đó đúng là có nội kình võ giả đến phá quán, Thiên Cực Môn lăn ra đến nhận lấy cái chết, đánh ta Côn Ngô phái sư huynh, ngày hôm nay đánh không chết mấy người các ngươi, ta liền không họ Hàn, ta trực tiếp rời khỏi Côn Ngô phái. Nam tử trẻ tuổi kia kêu gào thanh âm vang vọng Sở Nam trong tai. Sở Nam cũng có chút hoảng hốt, nhưng nhìn thấy Trương Thái Thành cùng tấm khác biệt phàm thân phía trên các loại tai khí, hắn cũng dần dần thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.